Trong mỗi gia đình chúng ta thế nào cũng cần phải có cái chuông, chuông nhỏ hay là chuông lớn, và chúng ta phải học thánh chuông cho nó đúng pháp. Cái vị mà làm cái việc thánh chuông gọi là tri chung tiếng Anh gọi là bell master, mà mình phải học mới có thể thánh chuông được. Chúng ta gọi là thánh chuông chứ không ai nói đánh chuông. Thánh tức là mời, mời chuông lên tiếng. Inviting the bell to sound, chứ không phải là hitting the bell hay là striking the bell. Inviting the bell to sound là thánh chuông. Tiếng Việt là thánh chuông. Tức là mình mời chuông lên tiếng. Ở trong cái thuyền truyền thống đạo Phật đó, đạo Bụt đó, thì chuông là một vị Bồ Tát. Tại vì tiếng chuông giúp cho mình tỉnh dậy. Mình đang ở trong trạng thái gọi là hôn mê, hoặc là trạng thái tán loạn, tâm ý tán loạn, dispersion. Mình không có tỉnh táo, mình không phải là mình. Thì tiếng chuông vọng lên làm cho mình tỉnh dậy. Mình đem cái tâm trở về với cái thân. Và khi mà cái tâm trở về với cái thân thì mình thật sự có mặt ở đó. Mình thật sự có mặt đó thì mình mới thiệt là mình. Còn trong đời sống hàng ngày thì nhiều khi cái thân của mình ở đó mà cái tâm của mình ở chỗ khác. Cái tâm mình ở trong quá khứ, tiếc nuối, buồn đau về quá khứ. Hay cái tâm mình nó đang ở tương lai, lo lắng, sợ hãi về tương lai. Và khi cái tâm mình, có khi cái tâm mình nó đeo theo đuổi những cái dự án, những cái lo lắng. Và vì vậy cho nên cái tâm mình nó không có ở đó với cái thân của mình. Cái trạng thái mà thân tâm đi hai ngả khác nhau gọi là trạng thái tán loạn, dispersion. Mà tu trước hết đó là đem tâm trở về với thân và chấm dứt cái trạng thái tán loạn. Và khi mà tâm và thân của mình hợp nhất rồi thì mình đang có mặt trong giây phút hiện tại. Mà có mặt trong giây phút hiện tại thì mình có thể tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống nó có mặt trong hiện tại. Nhưng mầu nhiệm đó đang có trong tự thân của mình và đang có xung quanh mình. Và khi mình tiếp xúc được với những mầu nhiệm tươi mát và có tính cách nuôi dưỡng đó thì mình được nuôi dưỡng và trị liệu. Trong quá khứ những cái đó không còn nữa, thành ra mình trở về quá khứ, mình không có tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm đó của sự sống. Còn cái tương lai thì nó chưa tới, và vì vậy cho nên nếu tâm mình phóng về tương lai thì mình cũng không tiếp xúc được những cái mầu nhiệm của sự sống đó. Và mình không có được nuôi dưỡng và trị liệu bởi những mầu nhiệm đó. Những cái mầu nhiệm đó, sự sống, nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng giờ trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, những người thương của mình, tất cả những cái đó đều chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu mình bị quá khứ thu hút, nếu mình bị tương lai lôi kéo, thì mình rời bỏ hiện tại và mình rời bỏ tất cả những cái mầu nhiệm đó của sự sống. Cho nên tu trước hết đó, là đem tâm trở về với thân để mình thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Và khi mà mình được thiết lập trong giây phút hiện tại thì mình có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm đó của sự sống để được nuôi dưỡng, để có thể sống được một cách sâu sắc những cái giây phút mà đời sống cho mình để mình sống. Với lại khi mình trở về với giây phút hiện tại thì mình có thể tiếp xúc được với những cái gì nó bất an ở trong lòng. Và khi mà tiếp xúc được những bất an trong lòng thì mình có những phương pháp để có thể xử lý những bất an đó để làm cho trong tâm mình nó an và mình có hạnh phúc. Vì vậy cho nên tiếng chuông á, là một lời nhắc nhở, tiếng chuông là một cái âm thanh nó kêu gọi mình buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự sống màu nhiệm và để xử lý những cái nỗi khổ, niềm đau mà mình bỏ luống qua, không có xử lý. Thì ở chùa, mỗi khi mình muốn tính chuông thì mình phải bắt đầu bằng cách xá cái chuông một cái. Cái chuông nhỏ hay là lớn đều là mười vị Bồ Tát giúp cho mình tỉnh dậy và trở về với giây phút hiện tại. Mình phải xá chuông một cái. Rồi trong khi sau khi xá rồi thì mình mới bắt đầu thở. Mình thở vào và mình thở ra. Và trong khi thở vào mình đọc một câu trong một bài kệ. Thở ra mình đọc một bài, một cái câu khác của bài kệ. Bài kệ đó ngày xưa nó bằng chữ Hán, nhưng bây giờ mình có bằng tiếng Việt rồi. Bài kệ nó như thế này: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Khi mình thở vào thì mình đọc thầm cái câu ba nghiệp lắng thanh tịnh. Ba nghiệp tức là thân mình, miệng mình và ý mình. Ba cái đó nó trở về lại với nhau và nó trở thành ra thanh tịnh, lắng trong. Nếu mình không có thở theo chánh niệm thì ba cái đó nó tán loạn, nó không có lắng trong. Ba nghiệp lắng thanh tịnh tức là body, speech and mind in perfect oneness. Gửi lòng theo tiếng chuông. Bây giờ đây tôi xin gửi trái tim của tôi cùng với tiếng chuông này tới đại chúng. I am sending my heart along with the sound of this bell. Đó là hai câu đầu. Nguyện người nghe tỉnh thức. Đó là câu thứ ba khi mình thở vào. Tôi mong rằng tất cả những người nghe tôi đều thức dậy từ cái trạng thái hôn mê và tán loạn của họ. Nguyện người nghe tỉnh thức. May all of you who listen to me awaken from your forgetfulness. Nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Có thể là trong tâm đang ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau và bị chìm đắm trong những khổ, nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó đời sống có những cái rất là màu nhiệm, rất là đẹp đẽ mà mình không có tiếp xúc được. And transcend the path of anxiety and sorrow. À, mình muốn thực tập bằng tiếng Việt cũng được và tiếng Anh cũng được. Tiếng Việt là 20 chữ thôi. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Thì khi mình thở vào và đọc một câu như vậy, thở ra đọc câu thứ hai như vậy, thì đến khi mình thở vào lần thứ ba và lần thứ tư, thì cái thân và cái tâm mình nó trở trở về một mối rồi, và mình có niệm và có định. Niệm tức là mindfulness, niệm tức là cái khả năng có mặt trong giây phút hiện tại, và định là có cái sức mạnh của tâm, mình chuyên chú vào một cái thôi gọi là định. Niệm là mindfulness và định là concentration. Thì chỉ cần một bài kệ 4 câu thôi mà đã có thể chế tác ra năng lượng niệm và định để cho mình thật sự có mặt, thì lúc đó mình mới được đụng tới cái chuông, mình mới có thể làm một vị tri chung, mình mới được xứng đáng gọi là một vị tri chung, a bell master. Thì cái câu tiếng Anh, cái bài tiếng Anh nó dài hơn chút. Nếu mình muốn thì mình có thể thực tập bằng tiếng Anh. Body, speech and mind in perfect oneness. I send my heart along with the sound of this bell. May all those who listen to me awaken from your forgetfulness and transcend the path of anxiety and sorrow. Lúc đó là mình thanh tịnh rồi. Thì mình có tư cách để làm một vị tri chung. You are qualified as a bell master. Thành ra nếu là cái chuông lớn mà có cái dù như vậy, thì mình để cái dù thẳng như vậy, đặt cái tay trái lên trên và đặt tay phải lên trên và bắt đầu thở. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Lúc đó mình trở thành thanh tịnh rồi, và mình có niệm, có định, mình thật sự có mặt. Lúc đó mình mới thức chuông. Thức chuông nó có nghĩa là báo hiệu rằng sẽ có một tiếng chuông tròn đầy nó vang lên. Warning. Đó là nửa tiếng thôi, gọi là tiếng nhắc. The waking up sound. Và khi mình làm như vậy á, thì những người xung quanh mình biết rằng sẽ có một tiếng chuông vọng lên. Và đó là dấu hiệu để giúp cho người ta chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tiếng chuông. Tức là khi mình đang nói cái gì đó, thì mình ngưng nói. Mình đang suy nghĩ cái gì đó, thì ngưng suy nghĩ và trở về với hơi thở. Và thở vào, ý thức mình đang thở vào. Thở ra, ý thức mình đang thở ra. Và vì vậy cho nên sau khi mình nhấp chuông, thì mình phải để cho người ta thì giờ để chuẩn bị. Ít nhất là 8 giây. Tại vì ít nhất người ta phải thở vào 3 hay 4 giây. Người ta theo dõi hơi thở vào. Và người ta phải có thêm 4 giây nữa để thở ra, để làm cho họ thật sự có mặt. Thật sự có mặt để mà tiếp nhận tiếng chuông. Tại tiếng chuông được coi như là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Tiếng gọi của Bụt gọi chúng ta trở về với sự sống, trở về với giây phút hiện tại. Thành nếu anh là vị tri chung, chị là vị tri chung, thì quý vị phải có đủ từ bi. Sau khi nhấp chung như vậy là phải để cho người ta ít nhất là 8 giây để người ta thở vào và người ta thở ra trong chánh niệm. Trong cái thở vào mà nếu họ chú tâm vào hơi thở vào thì tức là họ đem cái tâm trở về với cái thân. Rất là hay. Gọi là thân tâm nhất như, body and mind together. The oneness of body and mind. Cái đó là cái bước đầu của sự tu. Nếu mà làm không được cái đó thì đừng có hòng làm những cái khác, không có thể đi xa được. Phải đem tâm trở về với thân để làm cho thân tâm hợp nhất. The oneness of the body and mind. Mà cái đó có thể làm được nhờ cái hơi thở vào có chánh niệm và hơi thở ra có chánh niệm. Xin nhắc lại, trước hết là phải thở để đọc 4 câu kệ. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Xong đó mình qualify rồi, mình có tư cách là một vị trí chung rồi, thì mình mới dám đồng tự tư vượt nghe. Thức chưa? Tiếng thức chưa? Và sau khi mình thính tiếng thức rồi, thì mình phải để cho mọi người có thời gian chuẩn bị. They should prepare themselves to receive the full sound of the bell. Và trong khi đó thì mình cũng thở vào một hơi, thở ra một hơi, và mình làm cho cái niệm và cái định của mình nó hùng hậu trở lên. Thì sau đó mới thỉnh một tiếng chuông tròn đầy. Thì khi nghe tiếng chuông full sound of the bell thì mọi người đều phải thở hết. Và trong khi thở, mình có thể đọc bài kệ nghe chuông. Bài kệ đó có hai câu: lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe có nghĩa là I listen. Tôi đang đem hết tất cả trái tim của tôi để lắng nghe tiếng chuông. Mà nếu mà tôi đem hết tất cả thân tâm để lắng nghe tiếng chuông thì tôi có định, tôi có niệm và tôi có định. Và trong khi thở vào thì đọc cái câu đó: lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Khi thở ra thì đọc: tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Thì nó có sự bình an, nó có sự thanh tịnh liền trong khi mình nghe chuông. Và mình phải thở vào và thở ra 3 lần như vậy với bài kệ. Tiếng Anh là I listen, this wonderful sound brings myself, brings me back to my true home. My true home is in here and now. Nên mình muốn tính chuông là mình phải học những bài kệ đó. Và ngày xưa thì học bằng chữ Hán, bây giờ thì mình có thể học bằng tiếng Việt hay là tiếng Anh. Và khi mình thính cái tiếng chuông đầu thì mình phải để cho người ta có đủ thời giờ để người ta thở vào 3 hơi và thở ra 3 hơi. Thở vào thì đọc câu kệ đầu, thở ra thì đọc câu kệ thứ hai: lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm 3 lần. Nếu mình là người còn trẻ thì mình phải biết rằng cái hơi thở vào của mình và hơi thở ra của mình nó ngắn hơn cái hơi thở vào và thở ra của người lớn. Và vì vậy cho nên sau khi mình đã thở xong 3 hơi rồi đó, vào ra, thì mình phải hiến tặng cho người ta thêm một ít giây nữa, extra time. Tại vì người lớn cái hơi thở vào, hơi thở ra dài hơn. Và khi mà thở vào, thở ra như vậy rất là khỏe, rất là bình an. Và vì vậy cho nên mình cắt người ta thì tội nghiệp. Cho nên sau khi mình đã thở ra, thở vào 3 hơi đầy đủ rồi, mình cho họ thêm thời gian nữa. Extra time. It's so kind of you to allow us a few more seconds to enjoy our in-breath and out-breath. Và khi mà người ta đã thở xong 3 hơi vào rồi thì mình thính tiếng chuông thứ hai. Và đến tiếng chuông thứ hai thì mọi người cũng cùng nhau thở vào và thở ra 3 lần và cũng bài kệ đó. Và như vậy mình thính 3 tiếng chuông là người ta có cơ hội thở vào và thở ra tới 9 lần. Và trong khi mà thở vào thở ra 9 lần đó thì họ chế tác được cái sự bình an, chế tác được niệm và chế tác được định ở trong tâm của họ. Và sự bình an thấy rất là rõ trong đại chúng. Nếu quý vị ngồi trong một cái đại chúng vào khoảng 1.000 người, mà nếu mà 1.000 người đó cùng thở theo nhịp chuông, thì tất cả đều chung sức để tạo ra một cái năng lượng tập thể rất là hùng hậu. Một cái collective energy of mindfulness rất là hùng hậu. Và cái năng lượng đó mình cảm thấy được mà chỉ có một cái đại chúng đông đảo biết cách thực tập thở trong chánh niệm và nghe chuông chuông trong chánh niệm mới có thể tạo ra được cái năng lượng đó. Còn nếu ngồi đông mà không có thở thì cái năng lượng nó rất là hỗn tạp. Và cái năng lượng đó không có đủ sức để nuôi dưỡng mình và giúp mình chuyển hóa. Và khi mà đại chúng đã thở được 9 hơi thở theo tiếng chuông rồi thì mình đặt cái dù chuông xuống và mình xả. Chuông nó có nhiều cỡ mà nhà nào mình là Phật tử mình phải có, mình phải thính một cái chuông về nhà. Đó là một vị Bồ Tát. Và mình phải an trí cái chuông ở một chỗ rất là cao quý, rất là thanh tịnh. Vị Bồ Tát này nhỏ xíu thôi, nhưng mà cũng là một vị Bồ Tát, gọi là mini bell. Và mình có thể thay vì để vị Bồ Tát đó ngồi trên cái tòa cổ, thì mình có thể mời vị Bồ Tát ngự trên cái bàn tay của mình. Trước hết á, là mình xả. Và sau đó mình thính cái chuông, mình để lên trên bàn tay trái của mình, đưa lên cao vằng bằng cái tầm mắt của mình và mình thở. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tiếng thức. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Rồi thì mình thính tiếng thứ hai. Nhưng mà như tôi đã nói, nếu mình là người trẻ thì hơi thở của mình ngắn, thành ra mình phải gia hạn thêm, mình phải cho thời gian thêm để cho người lớn họ có đủ thời gian họ tận hưởng ba hơi thở vào và ba hơi thở ra của họ. Tại vì trong khi thở như vậy có rất là nhiều hạnh phúc, có rất là nhiều an lạc. Và sau đó thì mình từ từ hạ chuông xuống, để chuông trên đế, để cái dù chuông xuống và mình xả cái chuông. Chúng ta có rất nhiều bài kể chuông rất là hay. Và mình mới học 2 bài căn bản thôi. Nếu mình làm được thì mình có thể học thêm những cái bài khác. Ví dụ như cái bài nghe chuông phiền não tan mây khỏi, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở đưa chuông về chánh niệm, theo chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tề nở xanh tươi. Hay là cái bài nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, học buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Nam mô Đức Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Có nhiều bài rất là hay. các thầy, các sư cô và các vị giáo thọ cư sĩ ở Làng Mai đã đi khắp thế giới để tổ chức những cái khóa tu. Và thường thường khóa tu ít nhất là 5 ngày. Nếu 6 ngày thì tốt, mà 7 ngày thì rất là tốt. Những khóa tu tổ chức ở tại các nước như là nước Ý, hay là nước Đức, hay là nước Anh, hay là nước Pháp, hay là Hà Lan, thường thường là có khoảng 900 hay là 1.000 người tham dự. Và tất cả mọi thiền sinh đều thường trú tại khóa tu và thực tập đêm ngày trong vòng 6 ngày hay là 7 ngày hay là 8 ngày. Và những cái gì mà các vị đó học ở trong khóa tu nó rất là cụ thể, nó rất là thiết thực. Trước hết á, là các thiền sinh học làm thế nào để thở. Và để làm lắng dịu những cái căng thẳng và những cái đau nhức ở trong cái thân của mình. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn dạy 16 bài tập. Và những bài tập đó có khả năng giúp cho chúng ta xử lý được những khó khăn ở trong thân và những cái khó khăn ở trong tâm. Bài tập thứ ba là đem tâm trở về với thân. Bài tập đó như thế này: tôi thở vào và tôi ý thức sự có mặt của toàn thân tôi. Breathing in, I'm aware of my whole body. Đó là bài tập thứ ba. Breathing out, I smile to my whole body. Thở vào, tôi ý thức về sự có mặt của toàn thân tôi. Và thở ra, tôi mỉm cười với toàn thân tôi. Một nụ cười có tính chất hiểu biết và từ bi. Thì cái bài tập này nó có cái hiệu lực là đem tâm trở về với thân. Tại vì trong đời sống hàng ngày, thường thường cái thân có đó nhưng mà cái tâm không có đó. Và những trạng thái đó gọi là trạng thái tán loạn, thân tâm phân tách. Và mình không có thực sự có mặt ở đó để sống cái đời sống của mình. Và vì vậy cho nên cái bài tập thứ ba này là để giúp cho mình đem tâm trở về với thân, để thân tâm hợp nhất, để đi tới cái trạng thái gọi là thân tâm nhất như, the oneness of body and mind. Trong tư thế ngồi hay trong tư thế đứng hay trong tư thế đi, mình có thể thực tập được như vậy. Tôi thở vào, và trong khi tôi thở vào, tôi biết được, tôi thấy được là hình hài tôi đang có đó. Bài tập đó là công nhận sự có mặt của hình hài mình. Hôm 14 tháng 9 vừa rồi, chúng tôi có hiến cho Google nửa ngày tu. Có 600 Googlers tới tu với chúng tôi trong nửa ngày. Toàn là người trẻ, toàn là người trí thức. Và họ rất là giỏi. Nhưng mà công việc của họ làm cho họ căng thẳng quá chừng. Họ rất là khổ. Họ biết rằng họ không có thể tiếp tục được. Lương rất là lớn, địa vị rất là cao. Nhưng mà cái sự căng thẳng trong thân tâm của họ cho họ biết rằng họ không có thể nào tiếp tục được như vậy nếu mà không có phương pháp để mà cứu độ, cứu trợ. Cho nên một số các thầy và các sư cô đã lên Mountain View và hướng dẫn nửa ngày tu, trong đó có thiền ngồi, thiền thở, thiền đi, thiền nghe chuông, thiền ăn cơm im lặng và thiền buông thư. Họ rất là thích. Nếu quý vị muốn nghe cái bài giảng đó thì lên Facebook có. Cái tựa đề của bài giảng là Mindfulness is the foundation of health. Có những người làm việc với máy tính 15 giờ đồng hồ một ngày. Và nhiều hơn, có thể nhiều hơn 15 giờ đồng hồ một ngày. Cái tâm họ hoàn toàn bị thu hút vào trong công việc, vào cái thế giới ảo của máy tính. Họ quên rằng họ có một cái hình hài. They forget that they have a body. Và chúng ta biết rằng khi mà tâm không có ở với thân thì chúng ta không có thực sự đang sống. Thân tâm phân cách. Vì vậy cho nên bài tập này là để đem tâm trở về với thân, để mình thấy được rằng mình có một hình hài. Và khi mà tâm trở về với thân, mình mới thực sự có mặt. Quý vị chắc cũng đã có cái kinh nghiệm là cái người kia, người thân của mình trong gia đình, nhiều khi có mặt trong nhà nhưng mà cái tâm không có mặt. Ba của mình hay là mẹ của mình hay là con của mình tuy là đã ngồi rõ ràng đó, cái thằng đó, nhưng cái tâm không có ở đó. Đó không phải là thật sự có mặt. Có cái nhà đó nhưng mà người chủ nhà không có mặt đó. Thành lúc đó mình muốn giúp người kia đem tâm trở về với thân thì mình tới, mình vỗ vai mình nói: có ai ở nhà không? Is anyone home? Thì như vậy là giúp người kia giật mình và đem tâm trở về với thân để có mặt cho mình. Có một cái ông đó, ông rất là giàu. Ông là thương gia, nhà kinh doanh, rất là giàu. Cái bữa đó ông nói với đứa con trai 11 tuổi: này con, có phải ngày mai là sinh nhật của con không? Con muốn cái gì? Bố mua cho. Thì cậu con trai biết rằng bố mình có nhiều tiền lắm, muốn cái gì cũng được hết. Nhưng mà người con trai đó không có muốn cái gì hết. Cậu bé đó rất là đau khổ. Mà đau khổ của bé là tại vì bố mình bận rộn quá chừng, không có thời giờ cho mình và cho mẹ mình. Tất cả thời gian, tất cả năng lượng đều bị cuốn hút vào trong doanh nghiệp. Giàu thì giàu thiệt đó, nhưng mà không có thời giờ để chăm sóc tự thân và không có thời giờ để chăm sóc gia đình. Cho nên chú bé rất là cô đơn. Mình có ba mà giống như là không có ba, tại vì ba bận rộn quá đi. Thỉnh thoảng ba cũng có nhà đó nhưng mà như cái xác không hồn, tại vì cái tâm vẫn nghĩ tới cái công ăn việc làm. Khi mình thương ai thì mình có khuynh hướng hiến tặng cho người thương một cái gì quý giá để cho người thương mình có hạnh phúc. Đó là cái thói thường. Chúng ta thương ai, chúng ta thường có khuynh hướng muốn đem tặng người đó một cái gì đó. Nhưng mà cái quý nhất mà mình có thể đem tặng cho người đó là cái gì? Đó là câu hỏi. Cái đó mình có thể ra siêu thị để mua được hay không? Trong trường hợp của chú bé 11 tuổi, chú biết rất là rõ là bố của chú có thể mua bất cứ một cái gì đắt tiền. Nhưng mà chú không có cần gì hết. Chú cần một cái thôi mà giống như là không khó có được, là sự có mặt của người cha. Mình có cha mà giống như mình không có cha. Tại vì cha, chính cha cũng có thời giờ cho cha, làm sao có thời giờ cho mẹ và cho con được. Thành chú bé rất là cô đơn. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì chú bé tìm ra câu trả lời. Chú bé nhìn vào cha và nói: Daddy, what I want is you. Bố ơi, cái mà con muốn là bố đó. Nó có nghĩa trách móc là bố không có thời giờ cho con. Mà nếu cái người đó biết tu thì rất là dễ. Người đó chỉ cần thính một tiếng chuông và trở về với hơi thở. Thở vào, tôi biết là cái hiện tại tôi đang có đó. Thở ra, tôi mỉm cười với hiện tại tôi. Thì tự nhiên chỉ trong 5 giây đồng hồ, 6 giây đồng hồ là cái tâm trở về với cái thân và người đó đang có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Rất là mau, tu và chứng rất là mau. Chỉ cần có 5 giây, 7 giờ là tu chứng liền, thành công liền. Và lúc đó người bố sẽ nhìn vào hai mắt của đứa con và nói: Con ơi, bố đang thật sự có mặt cho con đấy. Darling, my son, I'm here for you. Thì cái đó là cái tặng phẩm quý nhất mà mình có thể tặng cho người thương của mình. Làm sao không có mặt đó mà có thể thương được? Đó là công án. How can you love if you are not there? Quý vị muốn là một người thương đích thực. If you want to be a true lover, nếu quý vị muốn là một người thương đích thực, thì phải thực tập cái này. Phải thực tập thở như thế nào để mình có thể có mặt. Có mặt cho ai? Trước hết có mặt cho mình, và sau đó là có mặt cho người thương của mình. Vì vậy cho nên ở Làng Mai nó có một câu linh chú rất là dễ thực tập. Darling, I'm here for you. Mẹ ơi, con đang có mặt cho mẹ đấy. Anh ơi, em đang có mặt cho anh đấy. Con ơi, ba đang có mặt cho con đấy. Đó là hiến tặng cho người thương sự có mặt của mình. Sự có mặt mình là quý giá nhất nếu mình là người biết thương. Cho nên cái bài tập thứ ba mà chúng ta học trong kinh đó, là nó giúp cho chúng ta đem cái tâm trở về với cái thân để chúng ta thật sự có mặt. Có mặt cho chúng ta trước và có mặt cho người thương của chúng ta ngay lập tức sau đó. Và chúng ta có thể tới mỉm cười nhìn vào mắt của người thương và nói: Anh ơi, em biết, anh biết gì không? Em đang có mặt cho anh đấy. Và hạnh phúc nó tới liền lập tức. Có điều màu nhiệm là mình cũng có thể dùng điện thoại để thực tập cái điều đó. Mình cầm cái điện thoại trong tay, nhưng mà mình khoan gọi. Mình muốn có niệm và có định trước. Mình thở. Mình thở trước. Mình thở. Thở vào. Tôi biết rằng tôi đang có một hình hài. Thở ra, tôi mỉm cười với hình hài của tôi. Thì tự nhiên mình có mặt. Lúc đó mình mới kêu. Khi bên kia hello một cái, mình nói: Anh ơi, anh biết gì không? Em đang có mặt cho anh đây này. Và cái hạnh phúc nó tới liền lập tức cho mình và cho người kia. Bố ơi, bố biết gì không? Con đang có mặt cho bố đây này. Đó, tu như vậy. Hoặc mình có thể gửi email cũng được. Và khi mình có mặt rồi á, mình thực sự có mặt rồi thì mình có thể đi xa hơn một chút nữa. Mình công nhận sự có mặt của người kia. Tại vì thương á, theo định nghĩa của cái phép tu này, thương trước hết là phải có mặt. Thương trước hết là phải có mặt, có phải vậy không? Mà muốn có mặt đó, thì có phép tu đàng hoàng là hoặc nghe chuông, hoặc là thở, hoặc là đi thiền hành. Mà mỗi bước chân trong chánh niệm cũng như là mỗi hơi thở trong chánh niệm đều có thể có khả năng đem tâm trở về với thân. và mình có thể có mặt chỉ trong chỉ cần 3 hay 4 giây đồng hồ thực tập mà thôi. Thì mình có mặt cho mình trước, rồi mình có mặt cho người kia ngay sau đó. Và đó là cái hiệu quả đầu của pháp tu. Cái hiệu quả thứ hai của pháp tu là khi mình có mặt rồi, mình có thể công nhận sự có mặt của người kia. Công nhận sự có mặt của người kia, đó là tình yêu đích thực, tình thương đích thực. Nếu mình thực sự thương người đó, yêu người đó, là mình phải công nhận rằng sự có mặt của người đó là rất quý giá cho mình. Tại mai mốt người đó có thể không còn nữa. Và tại vì ngày hôm nay mình có chánh niệm, mình có biết thở, cho nên mình mới biết rằng người kia đang có mặt cho mình. Và mình trân quý sự có mặt đó. Lỡ mai này người đó không còn nữa, thì lúc đó mình không có tiếc. Thì cái đoạn văn bông hồng cải áo được viết trên cái tuệ giác đó. Mình có một bà mẹ ngọt như chuối ba hương, thơm như chuối hoa hương, ngọt như đường bé lau. Mà nếu hôm nay mình không có tận hưởng, thì mai mốt mẹ không còn, mình sẽ tiếc. Cho nên hôm nay mình phải tới với mẹ, nhìn vào mắt mẹ để mình nói rằng: mẹ ơi, con biết mẹ đang có mặt cho con hạnh phúc quá chừng, mẹ đang còn sống đó. Thương trước hết là có mặt. Thứ đến là công nhận sự có mặt của người kia như là một cái gì rất là quý giá. Con mình cũng vậy. Lớn lên nó sẽ đi ở chỗ khác. Nó sẽ có vợ, có chồng, nó đi ở chỗ khác. Và bây giờ mình được ở với nó trong 24 giờ đồng hồ một ngày. Mẹ mình cũng vậy. Cha mình cũng vậy. Mai mốt mình ra ở riêng, mình lập gia đình riêng, thì lâu lâu mình mới có thể về thăm ba một lần, về thăm mẹ một lần. Cho nên bây giờ có cơ hội được ở chung với nhau dưới một mái nhà, mình phải trân quý cái thời gian đó. Vì vậy định nghĩa thứ nhất về thương yêu là mình phải có mặt cho người thương. Định nghĩa thứ hai thương yêu là mình phải công nhận sự có mặt của người thương như là một cái gì rất là quý giá cho mình. Cho nên câu linh chú thứ hai là: Darling, I know you are there and I'm so happy. Mẹ ơi, con biết mẹ đang có đó và con quá hạnh phúc. Em ơi, anh biết em đang có mặt đó và anh rất là hạnh phúc. Và mình cũng có thể thực tập cái câu linh chú này bằng telephone được. Hình như thời đại này ai cũng có telephone hết, chỉ có tôi là không có telephone thôi. Thì quý vị có thể dùng cái telephone đó để mà thực tập câu linh chú thứ hai. Gọi vào văn phòng đi, gọi vào sở làm đi và thực tập câu đó. Anh ơi, anh biết, em biết là anh đang có mặt đó, em rất là hạnh phúc. Chỉ cần mấy giây đồng hồ thôi mà tạo ra hạnh phúc được cho mình và cho người kia rất là dễ. Cái đó là phép lạ của chánh niệm. Chánh niệm tức là có mặt trong giờ phút hiện tại, bằng hơi thở hay là bằng bước chân. Vậy thì cái nhà dân thương kia đó, nếu mà biết thực tập á, mà nghe con mình nó nói như vậy thì lập tức ông trở về với hơi thở. Ông thở vào, ông biết rằng ông có một hình hài. Ông thở ra, ông mỉm cười với hình hài ông, thì tự nhiên ông có mặt thật sự trong giờ phút hiện tại. Lúc đó ông nhìn vào mắt đứa con trai của ông, mỉm cười ông nói: con ơi, ba đang có mặt cho con này. Và như vậy cậu bé sẽ hạnh phúc rất là lớn. Mà đừng có tưởng cái nhà dân thương đó ở bên Thụy Sĩ, có thể là ông đang ngồi ở trong cái đám người này, Cái bài tập kế tiếp mà Đức Thế Tôn dạy, buộc dạy là thở vào với ý thức về sự có mặt của những căng thẳng trong hình hài tôi. Và thở ra, tôi buông bỏ những căng thẳng trong hình hài tôi. Breathing in, I'm aware of the tension in my body. Breathing out, I release the tension from my body. Và ngày nào mình cũng phải thực tập như vậy. Tại vì chúng ta đã để cho những căng thẳng nó chồng chất trong hình hài chúng ta lâu ngày. Và nó sinh ra nhiều biến chứng, bệnh này, bệnh khác. Và khi mà cái hình hài của chúng ta có quá nhiều căng thẳng, thì nó mất đi cái khả năng tự trị liệu. Thường thường á, cái cơ thể ta nó có khả năng tự trị liệu. Hay lắm. Cơ thể ta có thể chế tác ra những cái antibodies, những cái anticor. Thân thể ta có thể tự trị liệu được. Nhưng mà tại vì chúng ta để dồn nén quá nhiều, căng thẳng quá nhiều, cho nên cơ thể ta không có khả năng trị liệu được nữa. Và vì vậy cho nên nhiều chứng bệnh nó phát sinh. Và do đó cho nên cái bài tập thứ tư là để giúp cho chúng ta buông bỏ những căng thẳng trong hình hài của mình. Thở vào, tôi ý thức được những căng thẳng trong hình hài tôi. Thở ra, tôi cho phép, tôi buông bỏ những căng thẳng đó. Cái đó gọi là the practice of relaxation of the body. Trong các khóa tu mình tổ chức cho thiền sinh, luôn luôn có những cái buổi thực tập buông thư. Và khi mà thiền sinh trở về nhà thì họ tiếp tục thực tập được, là tại vì họ đã học được cái phương pháp đó tại khóa tu. Vì vậy cho nên cái điều đầu tiên mà các thiền sinh được học trong các khóa tu là thở, đem tâm trở vào lại với thân, rồi buông bỏ những cái căng thẳng ở trong hình hài của mình. Ở trong hình hài mình cũng có những cái đau nhức, và những cái đau nhức đó nó càng tăng thêm nếu cái sự căng thẳng đó nó tăng thêm. Và nếu mình có thể buông bỏ bớt sự căng thẳng thì mình có thể làm giảm bớt những cái đau đớn ở trong thân mình. Thành bài tập thứ tư nó có những cách trị liệu rất là nhiều. Và pháp môn của buộc dạy rất là cụ thể. Trước hết là xử lý cái thân của mình, cái hơi thở và cái thân của mình. Và khi mà cái hơi thở nó có bình an, cái thân có bình an, thì trong những cái cảm giác, cảm thọ của mình, nó bắt đầu có sự bình an, lo cho thân trước. Tu không phải là chỉ là tu tâm, nó là tu thân. Và thiền ngồi, cũng như là thiền nằm, cũng như là thiền đi, mình phải thực tập như thế nào để trong những cái giây phút đó mình có thể buông bỏ được những căng thẳng trong thân cũng như trong tâm. Đi thiền với nhau giống như đi trong tịnh độ, không có gấp gáp, mỗi bước chân nó giúp mình buông bỏ những căng thẳng trong thân để mình có thể tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và mình phải tập cho được cái phương pháp thiền đi, thiền thở, thiền ngồi. Ngồi như thế nào mà có sự thoải mái, có sự buông thư. Nếu mà tập chưa được thì phải gắng mà tập cho được. Cái mà thiền sinh học thêm là làm thế nào để chế tác được những cái niềm vui và những cái niềm hạnh phúc. How to generate a feeling of joy. How to generate a feeling of happiness. Đó là bài tập thứ 5 và thứ 6 ở trong kinh. Nếu mình là người hành giả, là người có tu, thì mình phải có khả năng chế tác một niềm vui và một niềm hạnh phúc bất cứ lúc nào mình muốn. Và thiền sinh phải học cái điều đó. Làm như thế nào? Điều này cũng dễ thôi. Nó chỉ cần công phu thực tập chút đỉnh. Khi mình thở vào và mình để hết tâm ý vào hơi thở vào, thì nổi trong 4 hay 5 giây đồng hồ, mình đem tâm trở về với thân. Và tự nhiên thân tâm của mình nó hợp nhất. Mình có mặt trong giây phút hiện tại và mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Nó đang có mặt. Biết bao nhiêu là màu nhiệm như vậy. Cái bông hoa mình đang thấy trước mặt mình là một nhiều màu nhiệm của sự sống. Cái cây tùng nó đứng ở ngoài sân, nó rất đẹp, nó là màu nhiệm của sự sống. Tuyết rơi là một màu nhiệm của sự sống. Hoa nở là một màu nhiệm của sự sống. Chim hót, thông reo là những màu nhiệm của sự sống. Nhưng mà tại vì mình có đau buồn, lo lắng, sợ hãi nhiều, cho nên cái tâm mình nó bị bít lấp và mình không có tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó của sự sống. Nó rất là uổng. Nó có một cái thiên đường của hình sắc, của âm thanh đang có mặt. A paradise of forms and colors is available to us. Nhưng mà tại vì mình lo lắng, mình sầu khổ, mình bận rộn, cho nên thiên đường có cũng như không. Và vì vậy cho nên khi mà thở vào và có ý thức thì mình đưa tâm trở về với thân. Mình buông bỏ được quá khứ, mình buông bỏ được tương lai. Mình có đủ tự do để có thể tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và mình thấy mình có rất là nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mình rất là may mắn hơn nhiều người. Và lúc đó tự nhiên cái niềm vui nó được phát hiện, cái hạnh phúc nó được phát hiện. Và khi mình tiếp xúc được với những cái hạnh phúc đó rồi thì mình có thể giúp người mình thương. Anh ơi, anh có thấy rằng chúng ta rất may mắn không? Chúng ta có nhiều may mắn quá mà chúng ta không hạnh phúc, tức là chúng ta dại. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta phải có thêm những điều kiện nữa mới có hạnh phúc được. Cho nên chúng ta cứ buông bỏ cái hiện tại, chạy về quá khứ để tìm kiếm một vài cái điều kiện mới của hạnh phúc. Nhưng mà sự thật á, là ngay trong giây phút hiện tại, chúng ta đã có quá nhiều điều kiện để có hạnh phúc rồi. Chỉ có một cách làm thế nào để tiếp xúc được với chúng nó. Và tự nhiên hạnh phúc nó có liền lập tức. Vì vậy cho nên chế tác một niềm vui, chế tác một cái niềm hạnh phúc là cái chuyện người tu có thể làm được bất cứ lúc nào. Là với chánh niệm mình có thể nhận diện được những điều kiện may mắn và hạnh phúc mình đang có. Nếu quý vị lấy một tờ giấy và cây viết, rồi quý vị thử ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc và may mắn quý vị đang có, thử coi. Một trang không đủ đâu, hai trang cũng không đủ, ba trang cũng không đủ, bốn trang cũng không đủ. Mình có nhiều điều kiện hạnh phúc lắm, mình rất là may mắn. Sở dĩ mình không có hạnh phúc là tại mình không có tiếp xúc được với những điều kiện đó. Mà muốn tiếp xúc là phải có chánh niệm, phải trở về với giây phút hiện tại. Cho nên bài tập thứ 5 và thứ 6 là để chế tác niềm vui và chế tác hạnh phúc. Tu là như vậy. Tu là phải có hạnh phúc. Nếu mình tu mà đau khổ, tức là mình tu không có đúng pháp môn. Thiền sinh được học thêm cái gì nữa? Sau đó thiền sinh được học cái phương pháp nhận diện và ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Trong chúng ta ai cũng có những cái nỗi khổ niềm đau. Có khi những cái nỗi khổ niềm đau đó không phải mình tạo ra mà đã được cha mẹ ông bà trao truyền lại. Và những người không tu thì họ rất là sợ tiếp xúc với những cái nỗi khổ niềm đau ở trong tự thân. Cho nên họ tìm cách chạy trốn những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Hoặc là tìm cách khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau của họ bằng cách tiêu thụ. Có những người khi mà cái sự trống trải, cái sự lo lắng, sự buồn phiền nó đi lên, họ không biết cách để xử lý, không biết cách tu. Và cái phương pháp duy nhất của họ là tìm cách khỏa lấp. Một là đi vô tủ lạnh tìm cái gì để ăn. Mình đâu có đói gì đâu, nhưng mà mình vẫn ăn, là tại vì trong khi ăn đó, mình có cơ hội mình quên bớt đi cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Hoặc là mình mở tivi ra để coi cái chương trình tivi nó rất là dở, vậy mà mình không có dám tắt, tại vì mình biết mình tắt rồi thì mình phải trở về với cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Hoặc là mình nghe âm nhạc, hoặc là mình lấy cái xe hơi đi ra ngoài, đi đâu cũng được, miễn là đừng có phải tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau trong lòng. Hay là lấy telephone ra kêu một người nào đó để nói chuyện thị phi, nói chuyện người này, nói chuyện người khác, để quên đi những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng. Đó là phương pháp của phần lớn chúng ta, là tìm cách khỏa lấp nỗi khổ niềm đau bằng cách tiêu thụ. Trong khi đó, Đức Thế Tôn dạy là mình phải có khả năng trở về để tiếp xúc và lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Đó là sự thật thứ nhất trong bốn sự thật gọi là tứ diệu đề. Không được chạy trốn, phải trở về. Nhưng mà có những người trong ta rất là sợ trở về và sợ bị tràn ngập bởi những nỗi khổ niềm đau đó. Thì Đức Thế Tôn dạy, nếu mà anh biết thở, nếu mà anh biết đi trong chánh niệm, anh chế tác được cái năng lượng của niệm và của định, thì anh có thể trở về, không có sợ hãi. Anh trở về, anh nhận diện cái nỗi khổ niềm đau, và anh có thể ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau đó. Cái nỗi khổ niềm đau đó, nó là một cái năng lượng, nó không có dễ chịu. Nhưng mà mỗi khi nó phát hiện lên, thì cái người không tu tìm cách khỏa lấp và chạy trốn. Còn người tu không làm như vậy. Người tu mời một cái năng lượng khác đi lên, là năng lượng niệm và định đi lên, bằng cách thở, bằng cách đi, bằng cách ngồi. Cái năng lượng đầu là năng lượng của khổ đau, năng lượng thứ hai là năng lượng của chánh niệm. Và năng lượng chánh niệm nó có khả năng trước hết là nhận diện. Và thứ hai là ôm ấp. The first energy is the pain. The second energy is mindfulness. Mindfulness has the capacity to recognize and to embrace the pain. Cũng giống như là bà mẹ. Khi bà mẹ nghe tiếng em bé khóc, thì bà mẹ buông xuống tất cả những cái gì mình đang làm ở trong bếp, đi vào trong phòng của em bé và ấm em bé lên và ôm em bé trong vòng tay của mình. Đó là cái chuyện các bà mẹ hay làm. Bà mẹ chưa biết tại sao em bé khóc, nhưng mà nổi cái chuyện ôm em bé trong vòng tay với cái sự lân mẫn thương yêu thì em bé đỡ khổ rồi. Và nếu yếu ôm một hồi thì bà mẹ sẽ tìm ra được tại sao em bé nó khóc, hoặc nó đói, hoặc nó bị sốt, hoặc là tả nó hơi chật, và tìm ra được rồi thì sửa chữa lại rất là dễ. Thì người tu cũng vậy, khi một cái nỗi khổ niềm đau nó trồi dậy thì người tu không tìm cách chạy trốn. Thay vì chạy trốn hoặc là khỏa lấp bằng sự tiêu thụ, thì người tu bắt đầu thở, bắt đầu đi để chế tác năng lượng chánh niệm. Với năng lượng chánh niệm đó, người tu nhận diện nỗi khổ niềm đau của mình. Nỗi khổ niềm đau của ta ơi, ta biết ngươi vừa phát hiện, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Người tu phải biết nhận diện, ôm ấp nỗi khổ niềm đau của mình bằng cái năng lượng chánh niệm mà mình chế tác ra trong khi mình thở, mình đi trong chánh niệm. Nếu mình là người mới tu, cái năng lượng về niệm, về định của mình nó còn yếu, chưa đủ sức để ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau của mình, thì mình phải mượn cái năng lượng đó của các bạn tu của mình. Mình phải tới với một cái đoàn thể tu học gọi là tăng thân. Chứ tăng này không có nghĩa là người xuất gia không thôi đâu. Chứ tăng này tiếng Phạn là sangha, nghĩa là một đoàn thể tu học. Một đoàn thể tu học thường thường là nó có bốn giới: xuất gia nam, xuất gia nữ, tại gia nam, tại gia nữ, gọi là tứ chúng. Tứ chúng tức là đoàn thể tu học gồm có bốn thành phần: nam xuất gia, nữ xuất gia, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Tên gọi là, tiếng Anh gọi là the fourfold sangha. Và trong cái đoàn thể tu học đó có những người đã tu, đã có kinh nghiệm, có khả năng chế tác niệm và định rất là dễ. Và khi mà chúng ta ngồi trong một cái đại chúng như vậy với cái năng lượng chánh niệm hùng hậu, thì chúng ta sẽ có khả năng nhận diện và ôm ấp nỗi khổ niềm đau của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ nói: xin đại chúng hãy giúp con, hãy ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau của con, tại một mình con chưa đủ sức ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau. Dear Sangha, please help to embrace my pain, my sorrow, my despair. Mình mở trái tim ra và mình nói như vậy. Thì khi mình mở trái tim ra thì cái năng lượng của đại chúng sẽ đi vào, sẽ giúp mình ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau như vậy. Và trong 5-10 phút sau mình cảm thấy khỏe hơn. Đó là cái mầu nhiệm của cái sự tu học với một cái tăng thân. Tăng thân tức là một cái đoàn thể tu học. Cho nên ở trong đạo Buộc đó, quy y Phật chưa đủ, quy y Pháp cũng chưa đủ, phải quy y tăng. Tăng tức là đoàn thể tu học của mình, có khả năng chế tác ra năng lượng chánh niệm, năng lượng từ bi, và mình có thể tới cầu xin tăng thân giúp cho mình, soi sáng cho mình và giúp mình ôm ấp nỗi khổ niềm đau của mình. Tu mà không có tăng thì rất là khó. Chính Đức Thế Tôn, Ngài thành Phật rồi mà Ngài cũng cần tăng. Ngài là một người xây dựng tăng thân rất là giỏi. Ngay trong năm đầu của sự nghiệp Hoằng Pháp, Ngài đã xây dựng một tăng thân xuất gia 1250 vị. Đó là nói những người xuất gia không, còn cư sĩ thì là vô số. Tại nên mình tu là mình phải thuộc về một cái tăng thân, một cái community of practice, và một cái đoàn thể tu học phải là một đoàn thể tu học chân chính, nghĩa là trong đó những cá nhân đều có khả năng chế tác niệm định và hành trì năm giới rất là đàng hoàng, thì cái đó mới thực sự gọi là một tăng thân, cái sangha body. Mình có Phật thân, Pháp thân, và mình có tăng thân. Mình có Buddha body, Dharma body and Sangha body. Buddha body tức là Phật thân, tức là cái Phật tánh ở trong mình, khả năng hiểu, khả năng thương, khả năng tha thứ, khả năng có hạnh phúc. Cái đó gọi là Phật thân. Mình có cái đó trong lòng. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là the practice body, tức là mình biết cách đi, mình biết cách thở, mình biết cách ngồi, mình biết cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Cái đó gọi là Dharma body. Mà có pháp thân rồi thì mình không có sợ nữa. Hay có những khó khăn nó xảy ra thì mình có phương pháp thực tập rồi, mình có thể xử lý được những khó khăn đó. Cho nên người nào mà chưa có pháp thân đủ mạnh thì phải học, phải nuôi cái pháp thân cho mình, của mình, để mình có đủ cái khả năng xử lý được những cái nỗi khổ niềm đau nó phát hiện trong đời sống hàng ngày. Có pháp thân rồi thì không cần phải sợ nữa. Có những khó khăn, những khổ đau, những xích mích, những giận hờn, mình có thể xử lý được hết. Cái đó là pháp thân. Và tăng thân là gì? Tăng thân là cái đoàn thể mình gia nhập vào để mình tu cho nó dễ. Không có tăng thân, một mình tu cũng được, nhưng mà rất là khó. Và chính Đức Thế Tôn cũng cần có tăng thân, chứ đừng nói là chúng ta. Tôi xin nhắc lại, những cái điều mà các thiền sinh học trong khóa tu 5 ngày, 6 ngày, 6 ngày, 7 ngày, trước hết đó, là học buông bỏ những căng thẳng trong thân, rồi đến học chế tác những niềm vui, những niềm hạnh phúc, rồi kế tiếp là nhận diện và xử lý những nỗi khổ niềm đau. Tiếp theo đó là những thiền sinh phải học lắng nghe với tâm từ bi để có thể tái lập được truyền thông giữa mình với người kia. Có thể mình có đang khó khăn với cái người kia. Người kia có thể là chồng của mình, vợ của mình, hay là con của mình. Và mình không có nhìn mặt nhau được nữa. Mình không có nói chuyện với nhau ngọt ngào như trước nữa. Rất là uổng. Thì có những người cứ để như vậy mà chịu chết năm này sang năm khác. Rồi đi tìm sự khuây khỏa trong công việc từ thiện xã hội, hay là trong công việc hát sướng chơi bời. Nhưng mà không có biết cách để có thể tái lập được truyền thông, dựng lại cái tình thâm và đem lại hạnh phúc giữa mình với người đó. Thành ra thiền sinh được học cái đó. Được học phép ái ngữ và lắng nghe. Lắng nghe, bi thính, dịch tiếng Anh là compassionate listening. Chúng ta có một vị Bồ Tát rất là giỏi về cái sự thực thật lắng nghe, đó là Đức Quan Thế Âm. Quan Thế Âm tức là lắng nghe tiếng kêu thương của cuộc đời. Mình muốn lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác á, thì trước hết mình phải biết lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của chính mình. Mà nếu mình sợ thì mình không có lắng nghe được. Mà muốn lắng nghe nỗi khổ niềm đau của mình á, mình phải thực tập hơi thở và bước chân để có thể có chánh niệm. Chánh niệm là cái năng lượng nó giúp cho mình trở về tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau trong mình mà không có sợ hãi. Khi mà tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau trong mình rồi và lắng nghe những cái đó rồi thì tự nhiên mình hiểu được những gốc rễ những nỗi khổ niềm đau đó, và tự nhiên cái từ bi, cái compassion nó phát sinh. Mà khi cái hiểu và cái thương phát sinh rồi thì bắt đầu có sự chuyển hóa và mình nhẹ đi, mình bớt khổ. Tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau nó có thể đưa tới hai cái năng lượng rất là tốt. Đó là năng lượng hiểu và năng lượng thương. Mình hiểu mình và mình thương được mình. Nếu mình không hiểu được mình và không thương được mình thì sức mấy mà mình hiểu và mình thương được một người khác. Và trong truyền thống đạo Phật á, hiểu trước hết là hiểu được cái bản chất của khổ đau, tức là tứ diệu đế. Mình phải biết được, mình phải tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau trong lòng, ôm ấp nó, nhìn vào cho thật sâu để hiểu những cái nỗi khổ niềm đau đó nó từ đâu mà tới. Thường thường mình cứ nghĩ là những nỗi khổ niềm đau của mình là do người kia làm ra. Đó là vọng tưởng, đó là sai lầm. Mình đổ lỗi cho người kia, mình đổ lỗi cho thế gian, mình đổ lỗi cho cuộc đời. Nhưng kỳ thực chính mình là tác giả chính của những nỗi khổ niềm đau của mình. Và vì vậy cho nên khi mà biết được, hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình thì tự nhiên mình biết thương mình. Và cái hiểu, cái thương trước hết đó là hiểu mình và thương mình. Và cái năng lượng của hiểu và thương luôn luôn nó có cái khả năng trị liệu và chuyển hóa. Và sau đó mình nhẹ ra. Lúc bây giờ mình nhìn vào người kia thì mình rất dễ dàng thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Mình thấy người đó có những nỗi khổ niềm đau trong lòng và người đó không có khả năng xử lý những khổ, nỗi khổ niềm đau của người đó. Người đó có thể tự nhận mình là người tu lâu lâu năm nữa, nhưng mà người đó không có khả năng xử lý nỗi khổ niềm đau của mình. Người đó vẫn tiếp tục kết tội người khác là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau của mình. Khi mà mình còn nghĩ rằng cái nỗi khổ niềm đau của mình là do một người khác gây ra, thì chừng đó mình vẫn còn chưa hiểu được, chưa biết cách xử lý cái nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên khi mà thấy được cái người đó với những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn người đó rồi, thì tự nhiên mình không có giận hờn trách móc người đó nữa. Mình biết rằng người này có những nỗi khổ niềm đau mà không có khả năng xử lý được nỗi khổ niềm đau của họ. Cho nên tiếp tục làm nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó. Và mình là nạn nhân thứ hai. Anh ta, bà ta là nạn nhân number one. Đôi khi cái người đó không muốn làm cho mình khổ, nhưng mà tại vì khổ quá đi, thành cái khổ đó nó tràn sang người khác. Trong hẳn là người có kia cố ý thực sự muốn làm cho mình khổ. Khi mình không có xử lý được cái nỗi khổ niềm đau của mình thì mình khổ đã đành rồi, mình làm khổ luôn cái người mình thương. Và người mình thương là nạn nhân số 2 của mình. Mình là nạn nhân số nhất, số 1. Và khi mình thấy được như vậy rồi thì mình thấy tội nghiệp cho người kia. Mình không có ý muốn trừng phạt nữa, trách móc nữa. Và mình bắt đầu nhìn con người kia bằng con mắt xót thương, tội nghiệp ảnh. Lúc đó mình không có ý muốn trừng phạt. Ban đầu thì mình muốn trừng phạt, tại mình nghĩ rằng người đó đã làm cho mình khổ, thành ra mình trừng phạt người đó để cho mình bớt khổ. Rất là con nít. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều làm như vậy hết. Nhưng mà một khi mình đã thấy được cái nỗi khổ niềm đau của mình rồi và hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình rồi thì rất là dễ mà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Và khi mà thấy được rồi thì mình không còn trách móc, muốn trừng phạt nữa, và mình muốn giúp. Như vậy là cái giận đã trở thành cái thương rồi đó. Rất là hay. Lúc đó mình thực tập ái ngữ là lời nói dịu dàng. Một khi mà mình giận á, thì mình nói lời nói dịu dàng không có được. Nhưng một khi mình thấy được người kia đang khổ thì tự nhiên mình có lòng từ bi. Và tự nhiên mình nói được lời nói dịu dàng. Mình nói như thế này: anh ơi, em biết là trong những năm vừa qua anh có rất là nhiều khó khăn, nhiều nỗi khổ niềm đau. Em đã không có giúp anh được, mà em còn làm cho tình trạng nó nặng nề thêm. Đâu có phải là em muốn cho anh khổ đâu. Đó là tại vì em chưa thấy được tất cả những cái nỗi khổ niềm đau ở trong anh, những khó khăn, những bức xúc của anh, cho nên em mới phản ứng như vậy. Nếu em có nói cái gì hay là phản ứng cái gì hơi mạnh làm cho anh buồn bực thì em xin lỗi. Anh phải giúp em, anh phải nói cho em nghe tất cả những cái khó khăn, những bức xúc, những nỗi khổ niềm đau của anh để cho em hiểu. Và khi em hiểu rồi thì em sẽ không có dại dột, em phản ứng như ngày xưa. Và đôi khi có thể em sẽ giúp anh được. Em nói đi, anh nói đi, anh phải giúp em. Nếu anh không giúp thì ai giúp được? Nói như vậy tức là ái ngữ. Ban đầu thì mình nghĩ rằng không biết mình thế nào nói được những cái lời dịu dàng như vậy, tại mình giận ông ta quá đi. Nhưng mà sau khi mình nhận diện được cái sự có mặt của khổ đau trong người đó. Thấy ông ta bất lực, không có xử lý được nỗi khổ niềm đau của ông. Ông có cần sự giúp đỡ hơn là sự trừng phạt. Thì tự nhiên mình có lòng từ bi. Mà có lòng từ bi rồi, thì mình sẽ nói được những cái lời dịu dàng như vậy. Và trong các khóa tu tổ chức ở Âu Châu, Mỹ Châu, cái phép lạ của sự chuyển hóa nó luôn luôn nó xảy ra trong các khóa tu. Đầu khóa tu người ta không có nói với nhau được những lời như vậy, nhưng mà tới ngày thứ tư, thứ năm là họ đã có thể nói được những cái lời như vậy. Và chỉ cần 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ là hai người hòa giải được với nhau. Rất là hay. Không có cần phải tu 8 năm, 10 năm, 20 năm. Chỉ cần 6 ngày thôi. Thì cái phương pháp gọi là phương pháp ái ngữ. Mà ái ngữ nó đi đôi với cái phương pháp lắng nghe. Lắng nghe với tâm từ bi, compassionate, listening. Cái phương pháp này nó có thể thành công được dễ dàng nếu mình biết thực tập cái gọi là chánh niệm từ bi, mindfulness of compassion. Chánh niệm từ bi có nghĩa là trong khi mình lắng nghe là mình chỉ có một cái chủ đích thôi, là mình giúp cho người kia có cơ hội được nói ra những cái niềm đau, nỗi khổ của họ. Có thể là trong cuộc đời này chưa có ai có khả năng ngồi nghe như vậy. Và người đó chưa bao giờ có cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. Và bây giờ mình đóng vai của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình ngồi, mình lắng nghe với tâm từ bi. Và mục đích của lắng nghe chỉ là một thôi. Cho người đó một cơ hội để nói ra cho nhẹ trong lòng. Cái đó gọi là bi thính, compassionate listening. Và nếu mình có đủ thương yêu, mình có thể làm được. Và trong khi nói, trong khi lắng nghe, thì mình phải nhớ cái điều đó. Nhớ cái điều đó, tức là chánh niệm từ bi. Đấy, tôi đang lắng nghe với một mục đích mà thôi, là giúp cho người kia có cơ hội nói ra cho bất khổ. Và vì vậy cho nên dầu người đó có nói những điều rất là sai lầm, dầu người đó nói với cái giọng hằn học, chua chát, buộc tội, thì mình vẫn lắng nghe được chứ thôi. Tại vì mình đang được che chở bởi cái năng lượng từ bi. Nếu không có cái chánh niệm từ bi thì những cái điều ông ta nói hay bà ta nói sẽ đồng vào cái hạt giống của sự bực bội, giận hờn của mình, và mình sẽ cắt đứt và mình sẽ sửa lưng liền lập tức. Mà như vậy thì hư bột, hư đường hết. Cho nên trong khi lắng nghe là phải thực tập chánh niệm từ bi, mindfulness of compassion. Nhớ một điều thôi, lắng nghe như vậy chỉ có mục đích giúp cho người kia bất khổ. Bởi vậy cho nên người kia nói những điều rất là sai với sự thật, hay là nói những điều có tính cách buộc tội, chưa cay, thì mình vẫn lắng nghe được như thường. Tại mình, trái tim mình đang được che chở bởi năng lượng của từ bi. Đó gọi là mindfulness of compassion. Nó dễ chứ không khó. Chỉ cần nhớ một điều là mình đang giúp cho người kia nói ra được để cho bớt khổ. Mình có thể tự hứa với mình rằng là ông ta, bà ta có nhiều tri giác sai lầm quá đi, nhưng mà mình sẽ không có cắt đứt các lời bây giờ. Tại vì các lời như cắt như vậy thì sẽ trở thành ra một cái đồi chổi thất bại. Mai mốt 3-4 ngày nữa sẽ có cơ hội, mình sẽ tiết lộ cho ông đó, cho bà ta một vài cái thông tin, một vài cái dữ kiện để giúp cho người ta, để giúp cho người đó điều chỉnh lại cái tri giác cho đừng có sai lầm nữa. Nhưng mà không phải bây giờ. Chỉ nhớ điều đó thôi thì tự nhiên mình vẫn có thể tiếp tục lắng nghe được với tâm từ bi. Và lắng nghe được 1 giờ đồng hồ như vậy thì đỡ cho người đó lắm. Và cái sự thực tập lắng nghe đó nó có giá trị trị liệu và hàn gắn rất là cao. Tôi còn nhớ có một khóa tu ở bên Đức á, 900 người tham dự, 900 người Đức tham dự. Tới ngày thứ năm thì tôi nói, thưa các bạn thiền sinh, chúng ta trong 4 ngày vừa qua đã thực tập tứ tầm những hạt giống của hiếu, của thương, đã tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau của mình và quán chiếu về nỗi khổ niềm đau của người kia. Thì tới ngày hôm nay quý vị phải đem áp dụng cái pháp môn lắng nghe và ái ngữ để mà hòa giải với người kia ngay trong ngày hôm nay. Và quý vị có thì giờ cho tới 12 giờ khuya đêm nay để làm công việc đó. Phải áp dụng phương pháp lắng nghe và ái ngữ để thiết lập lại truyền thông và để hòa giải với người kia. Nếu người kia đang ở trong khóa tu thì rất là dễ, tại người kia đã được những hạt giống hiếu và thương đã được tứ tấm trong 4 ngày, trong 5 ngày. Còn nếu người kia không tới được khóa tu, đang ở nhà, thì quý vị được phép sử dụng điện thoại di động để thực tập. Trong một khóa tu kỷ luật rất là nghiêm minh, không có được dùng điện thoại. Phải để thì giờ để mà tu tập, không có được nói chuyện. Phải để thì giờ để thở, để đi, để ngồi. Thì sáng hôm sau tôi nhớ có 4 người Đức lên báo cáo là tối hôm trước họ đã dùng điện thoại di động và thực tập ái ngữ lắng nghe và đã hòa giải được với bố của họ. Những người đó không có tới khóa tu. Họ báo cáo như thế này: bạch thầy, trước khóa tu con không có nghĩ rằng con có thể nói chuyện với ba con bằng cái giọng nói đó. Con giận ông ta quá chừng, không muốn nhìn mặt luôn. Vậy mà 4-5 ngày sau khóa tu, tự nhiên con thấy thương. Con thấy được những nỗi khổ niềm đau của ba con. Vậy vậy cho nên khi mà con gọi điện thoại, con cũng chưa chắc lắm, mà tự nhiên con thấy con nói rất là tự nhiên, rất là dễ dàng. Và lời nói của con nó đầy cái chất liệu tình thương, rất là lạ. Và ông mở trái tim ra liền, và ông đã đáp ứng lại rất là dễ dàng. Và chúng con đã có thể hòa giải với ba của chúng con sau một thời điện thoại. Và cái phép lạ này nó luôn luôn xảy ra ở trong các khóa tu. Tôi nhớ các khóa tu ở Macau, Hồng Kông cũng vậy. Nhưng khóa tu ở Triều Tiên cũng vậy. Có cái lạ là ở Triều Tiên, có nghĩa là ở Hồng Kông, Macau, cái số người Cơ Đốc giáo tới tham dự khóa tu nó tương đương với những người Phật giáo. 50% là người Phật giáo, 50% là người Cơ Đốc giáo. Và có một điều rất là lạ là cuối khóa tu thì tất cả những người theo Cơ Đốc giáo đó quy y và thọ năm giới trở lại hết. Ở Triều Tiên cũng vậy. Tại vì họ thấy đây là cái đạo buộc của họ. Họ có thể làm được. Họ có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau của họ. Và các thầy, các sư cô lần mai ở khắp nơi, ở Thái Lan, ở Pháp, ở Đức, ở Mỹ đang tìm cách đã tổ chức những cái khóa tu dành riêng cho giới giáo chức, các thầy giáo, cô giáo để trao truyền cho họ những cái phương pháp thực tập như vậy, để họ nắm vững được những cái phương pháp thực tập như vậy và họ đem vào họ dạy ở trong lớp, trong trường lớp của họ. Ở Huế có một cặp vợ chồng sống với nhau cho đến già. cái cuộc tình duyên của họ được coi như là rất là thành công. Chuyện này là do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thuật lại. Họ đã có con trai, con gái, và con trai, con gái đã học thành tài, đã đi lập gia đình và đã ra ở riêng, là hai vợ chồng già ở với nhau như là thời mới cưới, rất là hạnh phúc. Và điều này đã gây cảm hứng cho Trịnh Công Sơn trong một bài, tình ca. Buổi sáng nào bà cũng xuống bếp để làm cho ông một bình trà, không có ngày nào là không có cái chuyện đó. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sáng một mình đi xuống bếp nấu cho ông một bình trà. Và khi các con đã có vợ có chồng đi ra riêng thì bà vẫn tiếp tục như vậy cho đến cái tuổi gần 90. Nhưng một hôm đó bà đi xuống bếp thì bà trúng gió, bà té, bà ngã ra và bà chết đi dưới bếp. Ông ngồi trên này, ông đợi, ông đợi hoài không có thấy bà lên. Thì sau đó rất lâu thấy đứa con trai nó xuất hiện, đứa con trai nó nói nhà con tới đón mẹ các con để về chơi với là các cháu. Tại là con tới đây để thay thế mẹ con, để lo cho bố, lo cho bà. Họ muốn giấu ông cụ, là bà cụ đã chết rồi, sợ ông cụ đau buồn, ông cụ chết theo. Thế ông cụ cũng tin như vậy thôi. Nghe con nó nói thì phải tin thôi, mà nói là nó đã tới và nó đón bà cụ về nhà chơi với các cháu, và nó ở lại đây, nó thay mẹ nó để nó chăm sóc mình. Thì người con trai đó ở chăm sóc cha rồi chừng tuần lễ, rồi người con trai khác, rồi người con gái khác, rồi tất cả đều đồng lòng nói dối với nhau là bà cụ còn sống và đang ở với các cháu. Kỳ thực là họ đã là đám ma rồi, đã chôn rồi. Nhưng một bữa đó ông cụ ông có tin nữa. Ông nói, có phải là mẹ các con chết rồi phải không? Thì lúc đó tất cả mới òa ra khóc, mới nói sự thật. Nên từ đó ông cụ không có ăn cơm nữa, không có uống trà nữa, và sau đó ông chết. Trịnh Công Sơn rất là cảm động khi mà biết cái chuyện đó. Và vì vậy cho nên ở trong một ca khúc đó, có nhắc tới chuyện đó. Hình như bài đó là bài Hà Tránh. Và có cái câu ở chót là áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Áo xưa dù nhàu có thể là cái áo cưới ngày xưa, bây giờ nó nhàu nát rồi, nhưng mà cuộc tình duyên nó thành công. Nhưng cuộc tình duyên như vậy ở đời này rất là hiếm, thời đại này rất là hiếm. Nhưng cuộc tình duyên của thời đại chúng ta rất là ngắn ngủi. Ngay chính Trịnh Công Sơn cũng vậy, những cuộc tình của Trịnh Công Sơn đều là những cuộc tình rất là ngắn. Và khi nghe và thấy được, chứng kiến được mối tình như vậy thì rất là cảm động. Chúng ta học được gì trong cái câu chuyện này? Chúng ta thấy rằng tuy chúng ta công nhận rằng đó là một cuộc tình duyên thành công, nhưng mà trong cái ánh sáng của Phật Pháp, chúng ta nghĩ ông cụ có thể làm hay hơn như vậy. Ông cụ cần phải chết. Tại vì ông cụ chưa tu và chưa thấy được, chưa có được cái thấy mà những người tu có thể thấy. Khi chúng ta gieo một cái hạt bắp, thì chúng ta trông mong hạt bắp đó nó nảy mầm để nó trở thành một cái bắp. Và khi mà cái bắp lên có 3-4 lá rồi, nhìn vào cái bắp chúng ta không có thấy hạt bắp nữa. Ít nhất là chúng ta không có thấy cái hình tướng của hạt bắp. Nhìn vào cái bắp, chỉ thấy cái bắp mà không thấy hạt bắp. Nhưng mà đó không có nghĩa là hạt bắp đã chết. Nếu hạt bắp đã chết rồi thì làm gì có cái bắp. Cái sự kiện là cái bắp đang có mặt đó, nó có nghĩa là hạt bắp vẫn còn sống, nhưng mà dưới một cái hình dáng khác. Có phải như vậy không? Cũng như là cái ly trà này, hôm qua nó là mây, nó là tuyết, hôm nay nó là trà. Mà nếu người là người có tu thì mình nhìn vào cái ly trà này, mình thấy sự có mặt của đám mây. Mình phải thấy với con mắt vô tướng. Tuy là không có tướng hình dáng của đám mây, nhưng mà đám mây nó đang có mặt ở trong ly trà. Và khi mà tôi uống trà cho chánh niệm thì tôi thấy ra tôi đang uống mây. Giả dụ trà nó giận mây, nó nói mây, mày dễ ghét quá, mày đi đâu thì đi. Thì nếu mà mây đi thì trà cũng đi luôn. Làm sao mà trà có mặt không có mây được. Thì trong tâm kinh Bát Nhã, chúng ta học rằng không có gì sanh mà không có gì diệt. Một đám mây không thể nào chết được. Chết có nghĩa là từ có mà trở thành không. Có phải vậy không? Mà đám mây có thể từ có mà trở thành không được hay không? Đám mây có thể trở thành tuyết, trở thành mưa, trở thành trà. Nhưng mà đám mây không thể nào trở thành không được. Và nhìn vào cây bắp, mình thấy rõ ràng hạt bắp đang còn sống. Mình nhìn vào con mình và cháu mình thấy rất rõ ràng là bà cụ đang còn sống ở trong đó. Bà cụ không có chết được nữa. Và thay vì ông cụ chết đi vì thương tiếc, ông cụ nên tới với các cháu, tại vì chơi với các cháu, tiếp xúc với các cháu, tiếp xúc với bà cụ đang có mặt ở nơi các cháu. Dưới một hình hài mới hơn, trẻ hơn, xinh hơn, đẹp hơn. Bà cụ không có mất được. Cái bản chất của bà cụ là bất sinh bất diệt. Và nếu mình có cái thấy của người Phật tử bất sinh bất diệt, thì mình thấy bà cụ không có chết. Bà cụ vẫn tiếp tục trong các con trai, con gái của mình. Trong các cháu trai và cháu gái của mình. Thì tại sao phải chết như vậy? Những cái gì mình học trong buổi pháp thoại này, nó có thể đem ứng dụng hết. Là khi người kia đang có mặt với cái hình tướng của người đó, thì mình phải biết trân quý, mà mình phải biết công nhận sự có mặt quý giá của người đó. Cái bài Bông Hồng Cải Áo mà tôi viết đó, là hình như là 1962. Và cái bài đó là để nói về cái sự trân quý, về sự trân quý, sự có mặt của một bà mẹ. Bà mẹ cũng vậy, mà ông cha cũng vậy, hay là người bạn hôn phối của mình cũng vậy. Người kia đang còn có mặt đó, và mình phải công nhận cái sự có mặt đó. Thương trước hết là mình phải có mặt cho người thương. Và thứ hai là mình phải công nhận sự có mặt của người thương như là một cái gì quý hóa. Tại ngày mai, cái hình thức đó sẽ không còn nữa. Và mình sẽ phải đi tìm người đó dưới những hình thức mới. Đam mê của mình ngày hôm nay nó có đó, nhưng ngày mai nó có thể không còn đó và mình sẽ khóc. Vậy thì hôm nay mình phải công nhận sự có mặt của cái đam mê đó. Và ngày mai mình sẽ đi tìm cái đam mê đó dưới hình thái của tuyết, của mưa, của trà. Cái đó là cái thấy mà người tu có thể có được. Và khi có được cái thấy đó rồi thì những cái buồn phiền, những cái giận hờn, những cái tuyệt vọng không còn nữa. Trịnh Công Sơn hồi còn nhỏ có ở chùa một thời gian và là có học tán tụng kinh. Cho nên thỉnh thoảng trong những ca khúc của anh chàng có một vài đoạn nó giống như kinh. Có một cái bài hát tôi nhớ, có cô, sư cô mời sư cô vô hát bài Trịnh Công Sơn. Sư cô Tuệ Nghiêm mà lớn lên ở bên Mỹ, thành ra giọng hát nó có cái accent Mỹ rất là vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Nó là cũng gần với cái phương pháp chế tác niềm vui và hạnh phúc. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và trong đó có cái câu, mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Đó là ngồi thiền chứ gì nữa. Có phải vậy không? Ngồi thiền hạnh phúc lắm. Nếu quý vị tưởng ngồi thiền là khổ, thì tức là quý vị chưa biết ngồi thiền là gì. Trước khi sư cô hát bài đó thì mỗi ngày tôi chọn niềm vui thì có chị Anh Hương đây. Anh Hương lên hát cái bài Hà Trắng cho đại chúng nghe. Hôm nay Trịnh Công Sơn đang ngồi chơi với mình đó nghe. Trịnh Công Sơn chưa chết đâu. Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay. Nắng qua mặt buồn, lòng hoa bướm say. Lối em đi về, trời không có mây. Đường đi suốt mùa, nắng lên thập đầy. Gọi nắng cho cơn mưa chiều, nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài, gầy thêm nắng mai. Bước chân em về, nào anh có hay. Gọi em cho nắng, chết trên sông dài. Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhiều, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhiều,